Chương 450, phong thần bảng thuộc sở hữu. Chương 450, phong thần bảng thuộc sở hữu. Phong thần vốn là thuận thiên việc, đại lý thiên địa hành xử thiên uy, thay thiên địa sửa sang lại trật tự, chính là vô lượng công đức vậy. Là lấy phong thần bảng vừa mới luyện thành, Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, đã thấy thiên địa chấn động, vô tận đại thiên tất cả đều là tản mát ra vô tận dị tượng, đại đạo cộng minh. Vô số thần đạo pháp tắc đang điên cuồng diễn sinh, cũng không biết là phong thần bảng diễn sinh này phương thế giới thần đạo pháp tắc, hay là thần đạo pháp tắc diễn sinh ra phong thần bảng, đây phong thần bảng sinh ra theo thời thế. Vô số thiên địa pháp tắc buông xuống, hướng về kia phong thần bảng lạc cấn mà đến, xuyên qua Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý, đáp xuống phong thần bảng chung. Nhưng vào lúc này, mọi người không biết bí ẩn hư không, một cây trường tiên hàng vượt hư không, lặng lẽ dựng đứng tại phong thần bảng phía trên, đánh cắp tại vô tận thiên địa pháp tắc. Phong thần bảng có thể viên mãn thiên địa pháp tắc, chính là thiên địa trọng khí, tự nhiên dẫn tới trong thiên địa vô số pháp tắc chi lực buông xuống tẩy luyện, mới vừa rồi không phụ thiên địa thần khí là uy danh. Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý không nên nói, được đến thiên địa chiếu cố, kia vô tận pháp tắc rơi vào phong thần bảng bên trong, trước hết phải xuyên qua Ngọc Như Ý, vô số thiên địa pháp tắc bị Ngọc Như Ý bắt giữ, sau đó dùng đến rèn luyện thân mình. Nhưng lệnh Ngọc Độc Tú tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình Cản Sơn Tiên rõ ràng gan to như vậy, cả gan đánh cắp thiên địa tạo hóa, vô tận pháp tắc buông xuống, lập tức bị Cản Sơn Tiên phân tích. Trải qua trước hai quan, cuối cùng toàn bộ pháp tắc mới vừa rồi rơi vào phong thần bảng bên trong, không ngừng đối với phong thần bảng tiến hành tẩy luyện. Ba người kia huyền ảo khó lường phù văn càng lộ vẻ huyền ảo khó lường, từng đợt vô cùng sức mạnh to lớn tại đối với phong thần bảng tiến hành điều chỉnh. Thái Bình giáo tổ cái kia gọi là thần chiếu lập tức bị vô cùng sức mạnh to lớn đánh tan, sau đó tại pháp tắc lực lượng hạ, không ngừng diễn sinh. Chư thiên trung vô số đại năng vào lúc này đều mở to mắt, nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn kia hoành tre toàn bộ đại thiên thế giới dị tượng, tất cả đều là hết hồn, trước mấy thời gian cũng là như vậy thiên địa biến cố, cuối cùng toàn bộ tu sĩ đều xui xẻo rồi. Rõ ràng là lôi phạt trọn vẹn, hiện giờ như vậy biến cố nhưng không biết là vì cớ gì vô số yêu thần lúc này đều ngẩng đầu. Muốn nhìn ở ra vận mệnh nhìn ra dị biến căn nguyên, nhưng nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ đồng loạt ra tay làm xáo trộn thiên cơ, mạng hoang bên trong vô số yêu thần cũng đổ chi làm sao. Lúc này 9 vị giáo tổ đều bị kia dòng vô cùng sức mạnh to lớn sợ ngây người, nhìn ý chí đất trời hàng lâm, pháp tắc buông xuống, trong lòng nhất thời sao động vạn phần, đây pháp tắc chi lực chính là đại đạo thể hiện, đối với các vị giáo tổ mà nói tăng trưởng đạo hạnh có hay không có đánh giá chỗ tốt. Chính là thiên địa chi uy không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nếu là thiên phạt không có chọn vẹn trước, các vị giáo tổ có thể dám thử một lần, nhưng lúc này đỉnh đầu lơ lửng một thanh lợi nhận, toàn bộ tiểu tâm tư đều giấu đi. Nhìn kia tại vạn đạo bên trong buông xuống ngồi Ngọc Độc Tú, lúc này Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, hoàn toàn đắm chìm tại vô cùng pháp tắc bên trong đại dương, không thể tự kiềm chế. Ước chừng thời gian một nén nhang, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất. Pháp tắc lại ẩn nặc vu trong hư không, Ngọc Độc Tú như trước đắm chìm tại vô số pháp tắc diễn biến bên trong. Đám chìm tại phong thần bảng tạo hóa chi bí nội. Các vị giáo tổ không có quấy rầy Ngọc Độc Tú, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ngọc Độc Tú trước người bắt quái lô trùng trôi nổi bảng đơn. Lúc này phong thần bảng cùng với trước khác nhau rất lớn, biến thành một cái chói lọi quyển trục, tại đây quyển trục phía trên miêu mục tại Nhật Nguyệt Giang Hà sông núi vân vân vô biên dị tượng, giống như là ẩn chứa một thế giới. Kia sen lẫn mỗi một sợi tơ tuyến, cũng giống như là pháp tắc quy tích, vô số pháp tắc tin tức tại kia dệt thành phong thần bảng sợi tơ bên trong lưu chuyển. Tạo hóa chi vật. Thiên đạo thần khí Thái Dịch giáo tổ nhìn kia lưu quang lóe ra, thiên uy buông xuống phong thần bảng, hồi lâu sau mới phun ra mấy chữ này. Bảo bối tốt, chúng ta tộc hưng thịnh có hy vọng. Thái Thủy giáo tổ đầy mặt hoan hỉ. Mà lại chờ Diệu Tú tỉnh lại, lấy ra phong thần bảng rồi nói sau Thái Nguyên giáo tổ đạo. Các vị giáo tổ nghe vậy tất cả đều là rơi vào yên lặng, thần du vật ngoại, chờ Ngọc Độc Tú tỉnh lại. Kia phong thần bảng hạ xuống Ngọc Như Ý bao phủ phía dưới. Các vị giáo tổ tuy rằng có thể mạnh mẽ đem lấy ra, nhưng sợ quấy rầy Ngọc Độc Tú ngộ đạo, tiếp cận trước vô số pháp tắc buông xuống, Ngọc Độc Tú tự mình quan sát vô số pháp tắc, đó là loại nào tạo hóa cơ duyên, nếu ai quấy rầy, chỉ sợ là không chết không ngừng cục diện. Bất kể nói như thế nào, các vị giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú người này tộc hậu bối xem như đạt đến một trình độ nào đó, nếu không phải các vị giáo tổ thấy được Ngọc Độc Tú tiềm lực, đổi một người lại này, đã sớm mạnh mẽ phá vỡ Ngọc Như Ý phòng ngự. Như thế đã qua 3 tháng, Ngọc Độc Tú dương đôi mắt, trong mắt một vòng ngọc sắc hình tròn đồ vật lóe ra, từng trận ôn nhuận khí cơ lưu chuyển bất hủ, một cỗ bất hủ, chí cao, vô thượng ý chí ở trong đó trong mắt chợt lóe lướt qua, cho nên có cảnh tượng kỳ dị đều ẩn nặc trong vô hình. Ngọc Độc Tú tỉnh, các vị giáo tổ đồng loạt dương đôi mắt, hư không bị đây ánh mắt đâm vào có chút vằn mẹo. Nếu tỉnh, vậy thiết đừng trì hoãn, mau mau lấy ra phong thần bảng, để cho chúng ta tìm hiểu ngọn ngành Thái Bình giáo tổ thúc dục. Làm phiền chư vị giáo tổ lâu hầu. Ngọc Độc Tú đứng lên cung kính đối với các vị giáo tổ thi lễ, sau đó bàn tay duỗi ra, trong hư không ngọc như ý lập tức rơi vào tay háo bên trong, kia phong thần bảng không có ngọc như ý bao phủ, liền ở trên hư không đồng bền. Vút phát ra từng trận ôn nhuận khí ngọc như ý, Ngọc Độc Tú trong lòng mừng thầm, tuy rằng chưa kịp nhìn ngọc như ý biến hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được lần này thiên địa pháp tắc buông xuống, đối với mình chỗ tốt không thể đo lường. Thiên địa pháp tắc nói đến hư huyễn, nhưng thực sự là tồn tại, cái gọi là thiên địa pháp tắc, chính là có thể lý giải là thiên địa huyền bí tin tức lưu. Pháp tắc lực lượng không thể địch nổi, nhưng cũng hư huyễn không thể nhận ra, chính là cùng với tại ý chí đất trời xuất hiện, mới có thể hiện ra vơ y thế gian. Pháp tắc là cái gì? Pháp tắc tại trong thiên địa tùy ý có thể thấy được, này thiên địa vận chuyển không có lúc nào là không ly khai pháp tắc, chư thiên chủng loại thần thông chính là pháp tắc diễn hóa ra. Xuân thu luân hồi thay đổi, đều là pháp tắc lực lượng. Nhìn trước mắt phong thần bảng, các vị giáo tổ ánh mắt thẳng, không nghĩ tới trải qua thiên địa chi lực tẩy luyện, đây phong thần bảng trở nên càng thêm huyền ảo khó lường, giống như là thiên tài địa bảo giống như vậy, thuận theo thiên địa mà sinh, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Luyện thành thái nhất giáo tổ có chút không dám tin tưởng. Đúng là luyện thành thái hoàng giáo tổ khẳng định nói. Đáng thương chúng ta tộc kia vô số vẫn lạc thiên kiêu thái dịch giáo tổ sâu kín thở dài. Nếu phong thần bảng luyện thành, ta đây chờ thì phải thương lượng một chút phong thần việc. Thái Bình giáo tổ lên tiếng nói. Việc này không đổi, tạm thời duyên sau khi, hiện giờ thiên địa dị biến liên tục, vô số đại năng ánh mắt buông xuống cùng ta nhân tộc, chúng ta tạm thời nhẫn mại một thời gian ngắn nói sau, phong thần bảng luyện chế thành công, không kém kia trong thơ y gian ngàn ở, hết thể lấy ổn thỏa làm chủ, đều ra đạo tràng mau mau thanh tràng, đem toàn bộ dị tộc thanh lý trấn áp, miễn cho phong thần thời gian xuất hiện nhiễu loạn. Thái dịch giáo tổ trong mắt thần quang lóe ra. Đúng, phong thần việc vẫn cần cầm một cái chương trình, chúng ta sau khi trở về cố gắng cân nhắc một phen, đến lúc đó cùng một chỗ tham thảo thái đấu đạo giáo tổ đạo. Mọi người gật gật đầu, ngay sau đó mọi người ánh mắt tất cả đều đặt ở phong thần bảng lên, đây phong thần bảng chỉ có một, nhưng đặt ở ai nơi đó tốt đâu. Phong thần bảng chính là thiên địa thần khí, bộ có vô cùng bí ẩn, bất luận là bị ai cầm nơi tay, đều tất nhiên chiếm hết tiên cơ, ngày sau phong thần việc, không thể thiếu xuất hiện đủ loại yêu thiêu thân. Là lấy trong lúc nhất thời không khí ngưng trệ xuống dưới, mọi người tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về phía kia phong thần bảng. Hai mắt thần quang to lớn, im lặng không nói. Hồi lâu sau, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng mỉm cười, đối với kia Diệu Tú nói, ngươi đề nghị luyện chế phong thần bảng, chính là thuận theo thiên địa người, đây phong thần việc trăm triệu quấn không ra ngươi, không bằng đây phong thần bảng để lại ở trên thân thể ngươi đi. Thái Dịch giáo tổ lời nói hạ xuống, các vị giáo tổ tất cả đều là thần sắc sáng ngời, đúng nha, tất cả mọi người lo lắng bị trong đó bất luận một ai lấy được, nhưng đặt ở Diệu Tú trên người, mọi người la ta yên tâm hết mức. Cứ việc Ngọc Độc Tú tham dự phong thần chi sách, nhưng Ngọc Độc Tú tu vi bày ở trong này, tam thai cũng không từng vượt qua, đây phong thần bảng coi như là phóng ở trong tay hắn bảo tồn, cũng tìm hiểu không ra gì đó. Thiện Thái Tô giáo tổ vô vô tay. Lời ấy đại thiện, đặt ở Diệu Tú nơi này tốt nhất. Thái Nguyên giáo tổ cười híp mắt nói. Bổn tọa không có ý kiến. Thái Bình giáo tổ mặt không chút thay đổi nói. Một khi đã như vậy, kia phong thần bảng để lại tại Diệu Tú nơi này, ngày sau phong thần việc không thiếu được Diệu Tú tham dự. Hoàn Thiện Thái Hoàng giáo tổ gật gật đầu. Các vị giáo tổ cùng nhau gật đầu, việc này lại không nghi vấn. Ngọc Độc Tú ra vẻ do dự nói, phong thần bảng bực này chí bảo liên quan đến chúng ta tộc số mệnh, đệ tử tu vi nông cạn, nếu là hơi có quên sơ sẩy, đây chính là trăm tử chớ từ chối. Không sao, chỉ cần ngươi không ra nhân tộc Cửu Châu, đây phong thần bảng liền không xảy ra biến cố. Thái Dịch giáo tổ đầy mặt tự tin nói. Chưa xong còn tiếp. C.